Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1164, chương 1164, nghịch thiên cải mệnh. Chúng ta khi nào xuất phát? Đợi đến lấy lại tinh thần về sau. Bạch Vũ không thể không tiếp nhận sự thực. Đại Thánh chi cảnh, tại Trung vực đều là trên vạn người nhân vật. Đồng thời, bằng vào Vương Khai niên kỷ, không thể nghi ngờ nhưng làm đệ nhất nhân. Cái này nếu như chờ hắn đến Trung vực nơi, chẳng phải là muốn dẫn tới oanh động? Xuất phát, đi làm cái gì? Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc ra vẻ không hiểu hỏi. Bộ kia giả vờ ngây ngốc bộ dáng, quả thực nhìn Bạch Vũ phẫn hận đến cực điểm. Ta mới vừa vặn cho ngươi 108 tôn thánh linh, ngươi liền quên đi chúng ta ước định sao? Ngươi cũng đã biết, cái này chút thánh linh, thế nhưng là ta dùng mệnh đổi lấy. Bạch Vũ trừng mắt đôi mắt đẹp, trầm giọng nói ra, nhớ mang máng, từ trong tộc cùng thạch ra, đem cái này chút thánh linh trộm lấy ra, tụ cùng một chỗ, nhiều lần đều là cửu tử nhất sinh. Nếu không có cuối cùng mở ra phong ấn, có thể đào thoát, đừng nói hơn 100 tôn thánh linh. Cho dù là một tôn thánh linh, cũng là lấy không đến tay. Hiện tại ngược lại là tốt, vừa mới đạt được chỗ tốt, Vương Khai liền bắt đầu giả ngu. Hừ, đó là ngươi tự nguyện, ta nhưng chưa từng nghe qua cái gì ước định. Còn chưa chờ Vương Khai nói chuyện, Nghệ Xu thì là nhếch môi đỏ, xem thường không thôi lên tiếng đánh gãy. Trong lòng ước gì Vương Khai đổi ý đâu. Mặc dù loại chuyện này không hề tốt đẹp gì, nhưng cũng phải nhìn đối với người nào. Như thế đối phó Bạch Vũ, tự nhiên rất tình nguyện vì đó. Đi, bản thiếu gia bất quá là cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi. Các loại hỏa giới hình thành về sau, bản thiếu gia sẽ cùng theo ngươi tiến về vạn thạch thành Bạch gia. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, Nghệ Xu đôi mắt đẹp lập tức động lại. Thầm hận chừng Vương Khai một chút, ngươi thừa nhận liền tốt. Đối với cái này, Bạch Vũ cũng là tối thầm thở phào nhẹ nhõm. May mắn là nói giỡn, nếu không, lần này thế nhưng là thua thiệt lớn. Hơn nữa còn là loại kia không chỗ nói rõ lý lẽ bi kịch sự tình. Chủ nhân, ngươi thật muốn trợ giúp ta khai thác hỏa giới sao? Vốn là một mực dầu dĩ không vui hỏa thánh nguyên linh, giờ phút này thì là đột nhiên khôi phục cảm xúc, thậm chí liền trong giọng nói đều lộ ra tràn đầy kinh hỉ ý vị. Mới đầu, nhận Vương Khai làm chủ, điều kiện chính là khai thác hỏa giới. Nhưng cho tới bây giờ, vậy không gặp Vương Khai áp dụng. Bây giờ, nghe nói Vương Khai nói, cao hứng nhất, tự nhiên là hỏa thánh nguyên linh. Ân, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Người nói, muốn để bản thiếu gia như thế nào giúp ngươi mới là. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười hỏi đường. Rất đơn giản, lấy đại thánh cảnh đặc thù bản sự, vì ta nghịch thiên cải mệnh, xứ thời gian đảo ngược, đem ta cảnh giới đạt tới trước kia trình độ. Đến lúc đó, ta liền có thể bước vào đại thánh chi cảnh, lại đem hỏa hải vực đề thăng làm hỏa giới. Liền đơn giản rất nhiều. Hỏa thánh nguyên linh thao thao bất tuyệt nói ra, nghịch thiên cải mệnh. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai khẽ chau mày. Đối với việc này, tự thân vẫn là nghe hệ thống nhắc qua. Như ẩn hình cự nhân bình thường, hắn thông qua thiên địa chân linh những vật này, cưỡng ép đạt đến thánh hiền cảnh giới. Nhưng nó tư chất thiên phú, cùng tương lai tiền đồ, lại là từ đó đứng im bất động. Nếu muốn để hắn khôi phục, chỉ có giúp nó nghịch thiên cải mệnh. Chỉ là không nghĩ tới, đại thánh cảnh độc có năng lực nghịch thiên đổi tên, vậy sẽ đối với thánh linh có hiệu quả. Muốn thế nào trợ giúp người nghịch thiên cải mệnh? Vương Khai híp mắt, có chút không hiểu hỏi. Ách, lời vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người, tất cả đều mắt trợn tròn. Ai đều không nghĩ tới, đã đều đạt đến đại thánh cảnh Vương Khai, thế mà liền như thế nào nghịch thiên cải mệnh, cũng không biết. Chẳng lẽ hắn là mơ hồ đạt tới đại thánh chi cảnh sao? Đây cũng quá kỳ hoa đi. Cái này, ta cũng không biết. Ta lúc đầu có cơ hội bước vào đại thánh cảnh, nhưng vì khai thác hỏa giới, thì từ bỏ đột phá thời cơ. Cho nên, không có đạt tới qua đại thánh cảnh tu giả, đều không thể nhìn trộm đại thánh cảnh huyền diệu. Hỏa thánh Nguyên Linh có chút thất vọng nói ra, vốn cho rằng lần này hỏa giới nhất định thành công khai thác. Nhưng ai có thể tưởng đến, vương khai thế mà không biết nghịch thiên cải mệnh chi pháp. Mới vừa tới vui sướng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là vô tận thất lạc. Không thể không nói, lớn bao nhiêu hy vọng, liền sẽ có bao lớn thất vọng. Vạn sự, vĩnh xa không hề tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Đối với cái này, vương khai cũng là hơi có vẻ có chút xấu hổ. Muốn tự thân chính là đại thánh chi cảnh. Toàn bộ hỗn độn giới đỉnh phong trình độ. Hết lần này tới lần khác không biết đại thánh cảnh uy năng. Cái này nếu là truyền đi, thật là ném đi được rồi người. Chỉ trách một đường tu luyện, toàn bằng cho mượn hệ thống chi năng. Thổi cái ngưu bức, giết chút người liền có thể đột phá. Về phần tu luyện như thế nào, mỗi cái cảnh giới đặc thù công dụng cùng uy năng, vương khai tự nhiên sẽ không đi để ý tới. Cũng căn bản không cần để ý. Như thế nào nghịch thiên cải mệnh, rơi vào đường cùng vương khai. Chỉ có âm thầm câu thông lên hệ thống. Nơi đây cũng không tồn tại đại thánh cảnh cường giả. Cho dù muốn lĩnh giáo một phen, đều là khó như lên trời. Vậy chỉ có tại cái kia trung vực nơi, mới hội tồn tại đại thánh cảnh cường giả. Chỉ tiếc, nơi này cũng không phải là trung vực. Chủ ký sinh, nghịch thiên cải mệnh chi pháp, còn cần chính ngài đi tìm. Theo hệ thống nhắc nhở vang lên, vương khai trực tiếp nghe khóe miệng có chút co lại. Không thể không nói, hiện tại hệ thống, tại thăng cấp đổi mới về sau, hoàn toàn liền là đang cùng mình đối nghịch. Như vậy đi, người đi đầu từ bỏ tăng lên hỏa hải vực là hỏa giới sự tình. Các loại bản thiếu gia đem bạch gia sự tình xử lý hoàn tất về sau. Chúng ta thì cùng nhau đi tới trung vực nơi. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có đại thánh cảnh. Đem nghịch thiên cải mệnh chi pháp. Nói cho bản thiếu gia. Vương khai nhún vai. Thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Nghe thấy lời ấy. Cho dù hỏa thánh Nguyên Linh vẫn như cũ thất lạc, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Chủ nhân là muốn cho ta đem hỏa hải vực lại chuyển rời đến trung vực nơi sao? Hỏa thánh Nguyên Linh nhẹ giọng hỏi đường. Vương khai nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn qua bên ngoài hung mãnh hỏa diễm. Cười nhạt nói. Bây giờ chỉ có này một cái biện pháp. Người đã có thể đem hỏa hải vực chuyển rời đến thạch thần vực đến. Lại chuyển rời đến trung vực. Vậy không khó lắm a. Thực sự không được, ngươi liền ở chỗ này chờ bản thiếu gia chính là. Đợi đến bản thiếu gia tại trung vực nơi, đem nghịch thiên cải mệnh chi pháp đem tới tay, trở lại trợ giúp ngươi khai thác hỏa giới. Ta có thể làm được. Nghe thấy lời ấy hỏa thánh Nguyên Linh e sợ cho sự tình lại có trì hoãn, vội vàng lên tiếng đáp ứng. Chủ nhân, bản chó vương đến lúc đó cũng cần nghịch thiên cải mệnh. Đến lúc đó, cho dù không đạt được đại thánh chi cảnh, cũng có thể đạt tới cổ chi thánh hiền đỉnh phong. Chó vương đột nhiên quơ cái đuôi nói ra, chó vương cũng muốn nghịch thiên cải mệnh. Vương khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại, không nghĩ tới cái này nghịch thiên cải mệnh uy năng. Cư nhiên như thế chuyện tốt dùng, chẳng những có thể trợ giúp hỏa thánh Nguyên Linh đạt tới đại thánh chi cảnh, cũng tương tự có thể trợ giúp thiên địa chân linh chó vương. Lột xác thành thánh linh, đạt tới cổ chi thánh hiền cảnh giới. Cái này đến lúc đó, như cho ẩn hình cự nhân nghịch thiên cải mệnh lời nói. Hắn sẽ đạt tới cảnh giới cỡ nào đâu? Thánh hiền phía trên, nhưng chính là cổ chi thánh hiền. Mới đầu cho rằng cổ chi thánh hiền cường hãn muôn phần. Bây giờ lại là tiện tay có thể tạo. Đại thánh chi cảnh, quả nhiên ngưu bức nha. Vương khai lắc đầu. Thở dài trong lòng đường. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.